tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Chương 95, nghiệm thân toàn diện, vui mà giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không có thể diện, ta không cho ngươi xem, cũng không cho, không cho sờ soạng, không cho, nghe vậy cả, người Đoàn Cẩm Sơ nóng lên, má lập tức ngượng ngùng đỏ ửng, tình thế cấp bách vừa cố mở bàn tay của hắn, vừa thẹn quá thành giận gầm nhẹ nói. Sở Vân Hách cũng không để ý tới nàng, cách hai tầng áo vuốt ve cứ có cảm giác bằng phẳng, mặc dù so với cơ ngực nam nhân bình thường đầy đặn hơn chút nhưng lại không giống nữ nhân, nhíu mày, rời tay, nhìn Đoàn Cẩm Sơ khẩn trương, lòng còn chưa chết tâm, ngưng thần suy tư sơ qua thình. Lình giật tung cổ áo nàng. A, Đoàn Cẩm Sơ kêu lên một tiếng, muốn kéo lại cổ, đôi tay lại bị Sở Vân Hách chế trụ một bên, chỉ thấy. Hắn nhìn chằm chằm tiên cảnh trên người nàng, ánh mắt ngày càng nóng. Bỏng, dỗ môi, thở hồn hển hỏi nàng, làm sao ngươi không có hầu kết, coi như là nam nhân bị biếm thành thái giám, cũng nên có hầu kết đấy. Ta sinh lý kỳ quái, mẹ ta sinh ra đã như vậy bất nam bất nữ rồi, ta làm sao biết hầu kết đi đâu. Đoàn Cẩm Sơ câm lặng làm thinh. Cưỡng từ đoạt lý, ánh mắt tránh né, căn bản không dám nhìn Sở Vân Hách. Thế nào, còn không thừa nhận, Sở Vân Hách lạnh mắt, không nói lời gì tay. Lại rời đến hông Đoàn Cẩm Sơ, phẩy ngón tay, tháo bông đai lưng, mở tung lớp quần áo nàng ra một bên, lộ ra quần áo lót màu trắng bên trong. Đoàn Cẩm Sơ hoàn toàn hoảng hồn, hai tay che trước ngực theo bản năng, mặt đỏ như trái cà chua gầm nhẹ với hắn. Ngươi không phải đã từng nói, ngươi thân là vương gia khinh thường làm chuyện cởi y phục xấu xa này. Sao, đúng, nhưng nếu cần làm việc này để chứng minh ngươi là nữ nhân, ta thà bị ngươi mắng xấu xa. Sở Vân Hách trả lời chắc nịch, nói xong, chồm tới ôm nàng, đặt ngang ở trên giường, phớt lờ kinh ngạc. Luống cuống trong mắt nàng, giữ chặt hai tay nàng lên đỉnh đầu, một cái. Tay khác run rẩy chậm rãi cởi đồ lót nàng. Ngươi, Đoàn Cẩm Sơ hít một hơi lãnh khí, hoàn toàn ngốc trệ cứng đờ. Sở Vân Hách nhướn mắt ngạo nghễ hỏi nàng, sao ngực nàng quấn băng vải? Sợ người khác nhìn ra nàng là nữ nhân sao? Nói nhảm, cái này còn phải hỏi sao? Đoàn Cẩm Sơ phục hồi tinh thần, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, mặt đỏ dần đến tận mang tai. Ha ha, Sở Vân Hách cười trầm một tiếng, vui sướng nhìn Đoàn Cẩm Sơ. Đoàn Cẩm Sơ đột nhiên phản ứng kịp, áo não cắn cắn môi. Ách, ta thế mà không đánh đã khai rồi, rốt cuộc cũng chịu thừa nhận. Sở Vân Hách cúi đầu, lại tiếp tục cởi băng vải trên ngực nàng từng tầng một mở ra. Nàng ngượng ngùng sẳng giọng quát, ngươi làm gì đấy, nếu đã biết còn xem cái gì, không nhìn không yên lòng. Sở Vân Hách nghiêng mắt nhìn nàng một cái, khóe môi nâng lên cười tà tà, rút toàn bộ băng vải dày cộm nặng nề ra, hai khỏa ngực trắng yêu kiều thoát ra rơi vào tầm mắt, da thịt trắng như tuyết đung đưa kích thích ánh mắt hắn. A, Đoàn Cẩm Sơ kêu khẽ một tiếng, trên má dạng mây đỏ đầy trời. Thưa dịp Sở Vân Hách ngốc trệ cả người, dùng sức đá một cước liều mạng dãy giụa thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, đem chăn kéo ra quấn lên thân thể nàng. Sở Vân Hách hoàn hồn, cắn răng xốc hết chăn đắp trên người Đoàn Cẩm Sơ lên, tức giận mà nói, nhà đầu đáng chết, tại sao gạt ta, tại sao lại gạt ta lâu như vậy, gạt người chơi rất thích sao? Đó là ngươi, đần. Đoàn Cẩm Sơ hồi sắc mặt, lời mới nói nửa câu, ngang hông chợt lạnh, bàn tay to của Sở Vân Hách lại đưa vào quần nàng. Nàng kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãi lập tức đấm mạnh vào ngực hắn, hoa dung thất sắc mà nói. Ngươi làm, gì đấy, làm sao, sao ngươi có thể tùy tiện sờ. Ngoan, không nên cử động, ta muốn nghiệm hoàn toàn, chứng minh ngươi là nữ nhân 100%. Sở Vân Hách không chút để ý nàng phản đối, môi mỏng dính lên vành tai mềm mại của nàng, phun hơi thở nam tính nóng bỏng. Hay ngươi, muốn cho ta dùng mắt nhìn, hoặc là, tự thể nghiệm một phen. Hừ, một câu mở ám kia, di ông Đoàn Cẩm Sơ quả thật không đất dung. Thần cắn chặt cánh môi hung hăng nhìn chằm chằm gò má của hắn, mặc cho ngón tay lạnh như băng của hắn trượt vào giữa hai chân nàng. Hắn vừa nhích vào, nàng theo bản năng khép chặt hai chân, lòng cuồng loạn, không chỉ gò má nóng lợi hại, cảm giác toàn thân đều muốn thiêu cháy rồi. Ngoan, mở chân ra, nếu không ta sẽ dùng sức. Sở Vân Hách nghiêng đầu, không vui co mày, thầm nghĩ, vật nhỏ còn dám trêu hắn, nếu không phải thời gian cấp bách không cho phép, hắn vào lúc này liền muốn nàng, trừng phạt nàng kẻ ngoan tâm vô lương lừa gạt hắn. Đoàn Cẩm Sơ điềm đạm, đáng yêu dương mắt nhìn hắn, không cần, có được hay không? Ta bảo, đảm, ta nhất định là nữ nhân, nửa người trên nghiệm qua, nửa người dưới. Không cần nghiệm nữa, không được, nhanh lên, thời giờ của ta không nhiều lắm, giờ thìn sẽ phải lên thuyền, vẫn còn nhiều chuyện khác Phải làm, Sở Vân Hách nói xong, chân phải câu lên, mạnh mẽ tách hai. Chân Đoàn Cẩm Sơ ra, năm ngón tay vuốt ve chỗ riêng tư nàng. Đoàn Cẩm Sơ thân thể run rẩy, không nhịn được khẽ rên lên, vội vươn tay bụng. Miệng thẹn thùng lúng túng nhắm hai mắt lại, cũng không dám liếc hắn. Một cái, tốt, có thể hoàn toàn xác định, Sở Vân Hách hài lòng, rút tay ra, bàn tay đặt ở cái mông của nàng, vừa cắn răng vừa cười. Xác định nha đầu Đoàn Cẩm Sơ nàng chính là kẻ hoa ngôn xảo ngữ không tim. Không phổi tên lường gạt, đáng đánh, dứt lời, Sở Vân Hách thật, sự, ba ba, đánh xuống, đột nhiên đau đớn đánh tới, Đoàn Cẩm Sơ lườm mắt. Hạnh, lập tức khóc ra tiếng, không cần không muốn đánh, đau quá, ta sai rồi, đều là lỗi của ta, ô ô, nghe nàng cầu xin tha. Thứ, Sở Vân Hách xót xa ngừng tay, lật người ngồi dậy. Ngươi, mới nói một chữ, liền chật vật nuốt nước bọt thân thể nàng trắng. Như tuyết hiện ra trước mắt hắn, xuân sắc vô biên, trổ mã rất tốt trên. Vú hai điểm mai đỏ, bụng phẳng lì, phía dưới căng thẳng, nơi, nào đó không có tiền đồ nổi phản ứng. Ta thế nào, Đoàn Cẩm Sơ thút thít nhất thời không chú ý ánh mắt biến hóa của Sở Vân Hách bị tức giận trực đĩnh nằm, hờn dỗi. Ngươi nghiệm đi tiếp tục, nghiệm tiếp tục đánh ta đi. Sở Vân Hách cổ họng căng thẳng, đảo mắt nghiêng người ôm lấy Đoàn Cẩm Sơ tận lực không nhìn tới thân thể. Nàng, vô cùng mất tự nhiên nói. Ngươi mặc quần áo vào đi. Làm sao ngay, cả cái yếm lót cũng không mặc. Băng vải kia bó vào ngực không đau sao? Dĩ nhiên đau a, cái yếm của ta. Đoàn Cẩm Sơ chần chờ một chút, lúng túng bĩu môi. Ta chỉ có một cái yếm, và lại bỏ quên ở phòng tiểu. Xuyên tử, là cái này sao? Sở Vân Hách từ trong ngực lấy ra một cái yếm nhỏ màu hồng, gương mặt tuấn tú ửng đỏ mà hỏi. À, nó sao lại ở trong tay ngươi? Đoàn Cẩm Sơ đoạt lấy, hồ nghi hỏi. Nhưng, không đợi hắn trả lời, liền bừng tỉnh hiểu ra. Là tiểu xuyên tử, đem nó đưa cho ngươi. Ngươi thông qua cái yếm này mới hoài nghi ta. Là nữ nhân sao, mới đột nhiên chạy đến đây muốn nghiệm thân thể của ta. Chấm, cách chương.